bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, Trảm Côn Bằng. Tử Nguyệt Trường không trốn chạy, Thanh Liên hủy diệt chi năng, đại lượng xương máu dâng trào, giống như một trận mưa máu mưa như chút nước xuống, bị chém một cái cánh Huyết Côn Bằng rú thảm không thôi. Thê lương thanh âm, nghe được chúng người tê cả da đầu. Huyết Côn Bằng dù nói thế nào cũng là dị chủng cấm khu cái thế yêu nghiệt. Hắn thực lực mạnh, một đời trẻ tuổi bên trong ít có thể cùng hắn sóng vai. Nhưng bây giờ, cũng là bị Sở Cuồng Nhân trà đạp đến tận đây. Cánh đều bị chém đứt. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân cũng không có dừng tay như vậy ý tứ. Hắn vừa sải bước ra, ánh mắt băng lãnh, trong tay Côn Ngô kiếm lại lần nữa chém ra. Mấy triệu trượng to lớn kiếm ảnh lại lần nữa ngưng tụ, đem Huyết Côn Bằng khác một cái cánh cũng cho chặt đứt. Quá tàn bạo, chậc chậc, đường đường dị chủng, trầm luân thành bộ dáng này, quá thảm rồi. Mọi người nghị luận, nội tâm đối Sở Cuồng Nhân kiêng kỵ càng đậm ba phần. Sở Cuồng Nhân, ta dị chủng cấm khu sẽ không bỏ qua ngươi. Cấm khu thiếu tôn nếu hiện thế, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết Côn Bằng biết mình sống không được, liền trầm giọng gào thét, phát tiết chính mình đối với Sở Cuồng Nhân hận ý. Cấm khu thiếu tôn, đó là cấm khu bên trong cường đại nhất yêu nghiệt. Không phải mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện thiếu tôn, mà mỗi một cái thiếu tôn, không hề nghi ngờ, đều là cái thế yêu nghiệt. Thậm chí tại cái thế yêu nghiệt bên trong cũng là đứng ở đỉnh điểm tồn tại. Chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân vẫn chưa để ở trong lòng. Trong tay Côn Ngô một chảm, to lớn kiếm ảnh lại lần nữa rơi xuống, đem Huyết Côn Bằng triệt để đánh giết. Cấm khu yêu nghiệt, vẫn lạc, người cứu được những người khác, lại cứu không được chính mình a. Ngày xưa, Huyết Côn Bằng xuất thủ tại Sở Cuồng Nhân trong tay cứu Long Huyền. Nhưng bây giờ, chính mình cũng là bị Sở Cuồng Nhân trà đạp đến chết. Nhắc tới cũng có chút châm chọc. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét về phía những người còn lại. Chuyên Húc truyền nhân, Đông Quân thần tử, Đại Tư Mệnh thần nữ chờ ý đổ giết hắn yêu nghiệt thiên kiêu, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Vô cùng hoảng sợ, trốn, không có chút gì do dự. Trong mọi người tâm chỉ còn lại có ý nghĩ này. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhưng chẳng biết lúc nào, vô số trắng bạc đạo văn đã bao phủ tại bốn phương tám hướng, đem phương thiên địa này hóa thành một cái to lớn lồng giam giống như. Tại cỗ này thời không lực lượng dưới, mọi người xong rồi, cá trong chậu. Sở Cuồng Nhân ánh mắt như điện, khóa chặt Đông Quân thần tử, đưa tay một kiếm chém ra, bá đạo kiếm quang, phun ra nuốt vào lấy đạo văn. Đông Hoàng thần tử, cứu ta. Đông Quân thần tử thần sắc hoảng sợ hét lớn một tiếng. Đông Hoàng già thiên trưởng. Đông Hoàng thần tử sau lưng đế vương pháp tướng nâng lên cự trưởng hướng về kiếm khí đắp đi. Hai cỗ lực lượng giao hội. Đông Hoàng thần tử ngược lại lùi lại mấy bước. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn nhìn về phía Tử Nguyệt Trường không. Mà đối phương cũng là ngầm hiểu. Tại kiến thức Sở Cuồng Nhân thực lực về sau, bọn họ trên cơ bản đã chặt đứt ở chỗ này giết chết đối phương niệm đầu. Hiện tại khẩn yếu nhất là rời đi. Nhưng bốn phía bị Sở Cuồng Nhân phong ấn. Muốn rời đi, trước hết đánh phá phong ấn. Ta nghĩ biện pháp ngăn cản hắn một cái chớp mắt. Đông Hoàng thần tử các ngươi phụ trách đánh phá phong ấn. Tử Nguyệt Trường không nói ra. Tốt, Đông Hoàng thần tử khẽ vuốt cằm. Đệ đệ, ta tạm thời không thể vì ngươi báo thù. Xin lỗi, Tử Nguyệt Trường không nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, trong tay hắn cái kia mặt cổ lão trên gương đồng tách ra vô cùng sáng chói tiên huy. Một đạo dung chuyển linh hồn chùm sáng bắn ra, khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Đây là hắn dùng hết toàn lực linh hồn công kích, tăng thêm trong tay tiên khí. Hắn tin tưởng, cho dù Sở Cuồng Nhân linh hồn cảnh giới ở trên hắn cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, đối phương phân tâm phía dưới, tất nhiên không cách nào bận tâm phong ấn. Bọn họ liền có thể một lần hành động đánh tan. Nhưng Sở Cuồng Nhân trên trán, cái kia thanh liên ấn ký quang hoa chợt lóe lên. Cái kia đạo linh hồn chùm sáng tại ở gần sở cuồng nhân thời điểm thì tự mình tiêu tán. Cái này sao có thể? Tử Nguyệt Trường không đồng tử co rụt lại. Cảm thấy thật không thể tin. Của hắn linh hồn công kích. Lại đối sở cuồng nhân vô hiệu. Tại sao có thể có loại chuyện này? Há? Linh hồn cấm khu người. Các ngươi lại nhiều lần tiếp xúc ta rủi ro. Là cảm thấy chơi vui sao? Sở cuồng nhân đạm mạc nói. Hắn vừa xài bước ra. Không nói hai lời. Tiên nguyên cùng đại la ý thôi động đến cực hạn. Trong tay côn ngô kiếm chém xuống. Cuồn cuộn kiếm khí trong chớp mắt liền đem đối phương bao phủ. Kiếm khí bao phủ phía dưới. Tử Nguyệt Trường không chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể nhất thời nổ tung. Hóa thành một đạo xương máu. Mà theo cái kia trong huyết vụ. Một đạo ngân quang bay lượn mà ra. Đúng là độn nhập hư không? Biến mất không thấy gì nữa. Ánh bạc này. Lại để sở cuồng nhân thời không phong ấn thuật đều không thể phong tỏa ngăn cản. Há, có ý tứ, linh hồn trốn chạy chi thuật sao? Bẩm báo, đối phương lấy nhục thân làm đại giá, sử dụng một loại nào đó linh hồn bỏ chạy chi thuật. Tiểu ái thanh âm trong đầu vang lên. A, ngược lại là quả quyết. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, biết không phải là đối thủ của hắn, cho nên mà không có ngăn cản kiếm khí. Ngược lại sử dụng kiếm khí làm hao mòn nhục thân. Gia tốc thôi động linh hồn trốn chạy chi pháp. Lên. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chuyên húc truyền nhân. Đông quân thần tử chờ người biết tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ toàn đều muốn bị sở cuồng nhân khốn tại cái này thời không phong ấn thuật bên trong. Tươi sống vây giết. Làm yêu nghiệt thiên kiêu. Bọn họ tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn chờ chết. Huyền Minh Hắc Thủy. Chuyển sinh hóa tử, cửu thiên thiên ma trảm, các loại tiên pháp thần thông liên tiếp bạo phát, hóa thành một cỗ ngập trời dòng nước lũ, bao phủ mà ra, sở cuồng nhân đứng tại chỗ, thần sắc đạm mạc như băng, để cho các ngươi nhìn một chút, cỗ này lực lượng mới đi, sở cuồng nhân đứng chắp tay, bành trướng tiên nguyên khuấy động khắp nơi, trên trán thanh liên ấn ký có đạo vận lưu truyền, huyền diệu phi phàm. Một đóa thanh liên, tại dưới chân hắn nở rộ, quang hoa chiếu rọi đại thiên, hỗn độn có thanh liên, cùng đại đạo sóng vai, trưởng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt. Thanh liên, hủy diệt chi quang, sở cuồng nhân nhẹ nhàng nâng tay, đẩy ra thời điểm, đại lượng ánh sáng màu xanh từ đó phun ra ngoài. Một cỗ không có gì sánh kịp hủy diệt chi năng, tràn ngập thiên địa sụp đổ sập. Vạn vật tiêu vong, đủ loại tiên pháp thần thông, tại ánh sáng màu xanh này trước mặt, bị tùy tiện tan rã. Nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt, tại cái này quang hoa trước mặt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tiên khu liền bị hóa thành cho tàn. Làm sao có thể, Đông Hoàng thần tử đồng tử co rụt lại, tại ánh sáng màu xanh kia bên trong, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tử vong áp lực. Tổng ty cửu ca người, tại thời khắc này, nội tâm vô cùng sợ hãi, thật mạnh hủy diệt chi năng. Cách đó không xa, Diệp Trúc nhìn đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cảm thấy, chính mình chu tiên kiếm khí tại sát phạt cùng hủy diệt phương diện đã là thế gian đứng đầu nhất. Nhưng tại sở cuồng nhân thi triển hủy diệt chi quang trước mặt, nhưng như cũ không đáng chú ý, không chỉ là uy lực trên phương diện chênh lệch. Còn có bản chất nhất nói, cái kia thanh liên bên trong ẩn chứa nói, quá mức cao thâm khó lường, sở cuồng nhân, rất có thể chỉ là dẫn động thanh liên bên trong một tia lực lượng. Có thể cỗ lực lượng này, liền đã kinh thiên động địa như vậy, khó có thể tưởng tượng, cái này thanh liên uy lực như là hoàn toàn thả ra lời nói. Sẽ là đáng sợ đến bực nào, không phải là đối thủ, căn bản không phải đối thủ. Cái kia thanh liên, thật là đáng sợ, cái này căn bản là không tồn tại ở thế này lực lượng a. Vì cái gì trên người hắn sẽ có loại vật này? Một đám may mắn còn sống sót thiên kiêu yêu nghiệt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, sở cuồng nhân ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng thần tử. Hai mắt bình tĩnh như thủy, không nổi sóng, nhưng chính là cái này bình tĩnh ánh mắt,